vang danh thiên hạ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu đỉnh phát triển thì cửa hàng nhà Du gia, Tiêu gia cũng phát triển do có Duệ Phi đứng sau ra tay giúp đỡ. Nhưng để nổi danh như cửu đỉnh thì còn thua một khoảng. Nhóm Du Hoặc vẫn cho người theo dõi nhất cử nhất động của nhóm Du gia, Tiêu gia và Tả gia. Chỉ cần thấy có gì bất thường là ra tay. Nhưng do đám thuộc hạ Duệ Phi không biết thân phận của nhóm Du Hoặc nên không đả động gì đến nhóm Du Hoặc. Chỉ chăm chăm phát triển ba nhà kia. Hơn nữa nhóm Du Hoặc và ba nhà kia kinh doanh khác nhau, nên chả ảnh hưởng ai. Nhóm Du Hoặc chỉ phát triển tiệm ăn. Nhưng ba nhà kia có Duệ Phi dẫn dắt nên đã đánh vào thị trường tơ lụa, lương thực. Nhóm ba nhà Du, Tiêu, Tả cũng đề phòng nhóm Du Hoặc vì cái chết của bà Lam Hạ. Nhưng càng lâu không thấy nhóm Lam Hạ hành động gì, nghĩ là không có chứng cứ nên nhóm ba nhà này thoải mái sống. Nhưng vẫn đề phòng Lam Hạ bí mật trả thù. Nhàn Vương Phi cho người giải quyết chuyện bà Lam Hạ. Lúc đầu điều tra chỉ biết Lam Hạ là một tên nhà nông bình thường, không người thân, nên chỉ hạ lệnh hủy chứng cứ. Vì nghĩ cả đời Lam Hạ cũng chẳng tìm ra tội của Tả Hưng. Chuyện bà Lam Hạ cứ vậy kết thúc. Sau đó việc đó Nhàn Vương Phi chỉ hạ lệnh để cho thuộc hạ chăm lo chuyện Tả gia, cũng không hạ lệnh thuộc hạ để ý Lam Hạ. Cho nên đám thuộc hạ bên dưới nghe lệnh Nhàn Vương Phi chỉ chủ lực giúp Tả gia mà kệ Lam Hạ. Thấy Lam Hạ làm ăn phát triển cũng không quan tâm. Vì nghĩ Vương Phi có thế lực đến thế giết Lam Hạ lúc nào chả được. Với lại Nhàn Vương Phi đang có thai, bọn họ không tiện làm phiền. Nhưng chính vì sự sai lầm này mà sau này khi gặp lại Lam Hạ trong kinh thì đã muộn. Nhàn Vương Phi khi ấy không thể làm gì Lam Hạ, đã có thực lực trong tay, hơn nữa còn có Thánh Vương chống lưng cho Lam Hạ cạnh tranh với Tả gia. Nhàn Vương Phi cũng đành cắn răng cạnh tranh lại. Đôi bên cứ vậy đôi co. Còn về Du Hoặc thì Duệ Vương Phi lại càng chẳng để ý tới. Cái chết mẫu thân Du Hoặc, Duệ Phi cho người âm thầm giải quyết khi Du Hoặc còn nhỏ. Du Hoặc cả đời đừng mơ biết được. Giải quyết xong việc mẫu thân Du Hoặc, Duệ Phi đã giao việc Du gia cho thuộc hạ. Nói rõ chỉ cần giúp Du gia phát triển, kẻ nào ngáng chân thì giải quyết. Còn không thì bớt phiền phức càng tốt. Đừng để bị chú ý vì thế lực Duệ Phi trong kinh chưa ổn định. Khi Du Hoặc bị đuổi ra khỏi Du gia, tay trắng đi ra, lại còn bị đánh đến mất trí. Đám tay chân Duệ Phi thấy vậy mặc kệ Du Hoặc. Du Hoặc phát triển đến hôm nay đám thuộc hạ cũng chú ý tới. Nhưng Du Hoặc mặc kệ Du gia, phận ai người đó sống nên đám thuộc hạ cũng không quan tâm nữa. Thỉnh thoảng cho người theo dõi nhưng chẳng tra được gì nên thôi. Duệ Phi có nói rõ kẻ nào chống Du gia mới xử, còn lại tránh gây chuyện để tránh phiền phức. Mà Du Hoặc chẳng làm gì, cũng chẳng thèm để ý Du gia. Bọn thuộc hạ không muốn xảy ra chuyện gì nên mặc kệ Du Hoặc. Mà Duệ Phi ở trong còn phải bận tối mắt tranh đấu với nhiều phi tử khác, nên Du Hoặc, Duệ Phi quên luôn sau đầu. Người ta nói ông trời thương Du Hoặc và Lam Hạ quả chẳng sai. Du Hoặc và Lam Hạ nổi danh đến vậy mà đám thuộc hạ mấy nhà kia cho người theo dõi hai người xem động tĩnh gì kỳ không. Thấy hai người chẳng làm gì nên thôi. Nhóm Du Hoặc biết rõ đám người này theo dõi nhưng mặc kệ. Thủ hạ của Thánh Vương cao tay hơn thuộc hạ Duệ Phi và Nhàn Vương Phi rất nhiều. Thuộc hạ Duệ Phi và Nhàn Vương Phi cử xuống chủ yếu là mấy kẻ có sức giúp ba nhà Du, Tiêu, Tả phát triển kinh tế. Vì Duệ Phi và Nhàn Vương Phi nghĩ Du gia, Tả gia không có kẻ thù gì quá lớn nên chỉ cử những người tầm trung giúp Du gia, Tả gia. Còn Thánh Vương biết ý định của Duệ Phi và Nhàn Vương Phi nên cử theo đám Lam Hạ toàn cao thủ nội bộ. Nhóm người kia sao mà phát hiện được. Thời gian thấm thoát trôi qua. 2 năm sau, còn mấy tháng nữa là đại hội đào nguyên. Du Hoặc và Lam Hạ quyết định thành thân. Quyết định này khiến ai cũng vui mừng, nhất là Lam Nguyệt. Lam Nguyệt đã tự tay chuẩn bị tất cả mọi việc đến thập phần chu toàn. Hôn sự Du Hoặc đãi tiệc ở sân lớn của thôn. Còn hôm sau nữa sẽ tổ chức đãi tiệc riêng ở cửu đỉnh với những người quen biết trên huyện. Hôm hôn sự Du Hoặc và Lam Hạ, đám Hàn Á bận tối mắt, bọn họ lo việc đãi tiệc ở thôn Đào Nhai đã vậy, hôm cách ngày sau lại còn tiệc trên huyện. Do Du Hoặc và Lam Hạ ở cùng nhà, hơn nữa cả hai đều là nam nhân nên cả hai tôn trọng nhau, cả hai cùng cưới ngựa từ nhà đi một vòng quanh thôn rồi nhà về. Bái đường xong thì cả hai cưỡi ngựa ra sân tiệc. Giờ lành đến, Du Hoặc cầm tay Lam Hạ đi vào phòng khách nơi Thời Yến và Lam Nguyệt ngồi chủ vị. Bà Mai cười tươi như hoa hô lớn. Giờ lành đã đến, chuẩn bị bái đường. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu phu giao bái. Lam Nguyệt ngồi ở chủ vị cố nén nước mắt vui mừng. Biểu đệ của tỷ cuối cùng cũng thành ra rồi. Phụ thân, mẫu thân trên trời có linh thiêng phù hộ cho hai đệ mãi hạnh phúc trường lưu. Du Hoặc và Lam Hạ bái đường xong thì bà Mai hô lớn. Hôn sự thành, phu phu cùng ra tiệc. Để tránh chú ý, Du Hoặc cùng Lam Hạ cũng cải trang nhan sắc, nhưng dù vậy nhìn vẫn rất đẹp. Cả thôn Đào Nhai đến dự ai cũng khen không ngớt miệng. Tiệc đãi hôn sự lần này toàn món hảo hạng ngon hơn nhiều so với lần tân gia trước. Cả thôn ăn mà càng khen. Đãi tiệc xong, cả nhà Lam Hạ để nhân viên tiệm dọn dẹp. Cả nhà Lam Hạ cùng đám Hàn Á về nghỉ. Bữa tối Hàn Á đãi tại nhà một bữa nữa với người thân quen. Đến có nhà Tùy Thúc, gia đình nhà đám Hàn Á, nhà An Thẩm là hết. Tiệc tối lần này là chín món cửu đỉnh. An Thẩm nếm mà khen. Trời, ngon thật, không hổ danh mấy món kim bài của cửu đỉnh mà. Tùy Thúc cầm ly rượu vừa uống vừa gật đầu. Đúng vậy, rất ngon. Du Hoặc đám các cháu mà phát triển hơn nữa, lên phủ, lên châu, lên kinh thành, ta đảm bảo danh tiếng lẫy lừng. Du Hoặc cầm ly rượu nói, chúng cháu cũng định vậy, nhưng từ từ đã, muốn mở ở mấy nơi này đâu dễ. Tùy Thúc nghe vậy thấy có lý. Ừ, các cháu ở huyện này có chống lưng, lên trên cao hơn cũng phải có mới thuận buồm xuôi gió được. Thôi, phước tới đâu hay tới đó. Hôm nay hôn sự hai đứa thúc kính hai đứa một ly nữa. Du Hoặc và Lam Hạ cùng nâng ly với Tùy Thúc và mọi người. Tiệc tối xong mọi người ra về. Trong nhà người làm dọn dẹp. Cả nhà Lam Nguyệt mệt mỏi cả người. Đám nhóc đã leo lên giường ngủ từ bao giờ. Lam Nguyệt kêu. Các đệ đi nghỉ đi, tỷ cũng đi nghỉ đây. Này quá mệt cả người, tỷ dã rời rồi. Nói xong cùng Thời Yến về phòng. Du Hoặc và Lam Hạ cũng về phòng. End. Cách chương.